Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, cùng nhau chịu tội. Cao Dương nói, để cho Diệp Trần cả người đều trợn tròn mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này cùng hắn tưởng tượng ra vào quá lớn, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Trước đáp ứng vệ Quang Minh không tiết lộ Quang Minh thần giáo đồ, nhưng hắn vẫn là không có làm được. Trực tiếp cùng Cao Dương các người toàn nói hết rồi. Có thể hiện tại ngược lại tốt, cho dù đều nói hết, bọn họ vậy không có tìm được Quang Minh thần giáo địa chỉ. Cái này coi như thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch liền à. Diệp Trần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Vận ngồi ở vị trí đầu trên vị trí, trực tiếp lạnh lùng hỏi, thanh âm rất là không thân thiện. Diệp Trần, cũng lúc này, ngươi liền đem ngươi biết toàn nói hết ra đi. Không cần phải tiếp tục giấu giếm. Tiết Bình Long cũng nói, dẫu sao, Quang Minh thần giáo cũng không phải là cái gì hiền lành. Bọn họ làm chuyện xấu quá nhiều, không thể để cho bọn họ có bất kỳ thở dốc cơ hội à. Người cũng không thể tạm thời cất thiện tâm, muốn thả bọn họ một con ngựa. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vẫn là một câu nói cũng không nói được. Bởi vì hắn rõ ràng đã đem Quang Minh thần giáo sự việc toàn cũng nói ra ngoài. Làm sao liền không tìm được đâu? Đây nên làm sao giải thích? Hoàn toàn không giải thích rõ ràng. Sư phụ, ta thật toàn nói hết rồi. Ta biết, liên quan tới Quang Minh thần giáo sự việc. Ngày hôm qua ta đã đầu đuôi cũng cùng các người nói một lần. Diệp Trần nghiêm túc nói. Vậy hiện tại làm sao một người cũng không có? Chúng ta đại đội nhân mã một chuyến tay không? Liên Quang Minh thần giáo bóng dáng cũng không nhìn thấy. Lôi Vũ không vui nói. Chúng ta khi lấy được ngươi tin tức sau đó, liền trực tiếp chạy tới. Không có bất kỳ kéo sấp. Ở trên đường cũng không dám nghỉ ngơi. Sợ Quang Minh thần giáo người bỏ chạy. Cho dù là như vậy, vẫn không có tìm được. Chính ngươi nói, Quang Minh thần giáo có mấy chục ngàn giáo đồ. Dãy nhà khổng lồ, chung quanh lại là có mấy ngàn phổ thông giáo chúng. Có thể đoạn đường này đi tới, một chút liên quan tới Quang Minh thần giáo tung tích cũng không có. Ngươi giải thích thế nào? Lôi Vũ một phen nói ra, để cho Diệp Trần á khẩu không trả lời được không? Một câu nói cũng không nói được. Đúng vậy, nhiều người như vậy, khổng lồ như vậy dãy nhà. Còn có chung quanh nhiều như vậy phổ thông giáo đồ. Ở một ngày trong thời gian, là làm sao có thể biến mất vô ảnh vô tung đâu. Dựa theo lẽ thường mà nói, cũng không thể, ta cũng không biết. Diệp Trần trầm mặc, chỉ có thể bỏ lại một câu nói. Hắn đích xác là cái gì cũng không biết. Vào lúc này, hắn trừ yên lặng, tựa hồ cái gì khác nói vậy không nói được. Dẫu sao, hắn vậy giải thích không rõ ràng. Ta xem ngươi liền là cố ý giúp Quang Minh thần giáo đánh yểm trợ. Lôi Vũ nghiêm nghị nói. Tông chủ, loại người này nên trực tiếp giết. Cảnh cáo, thật sự là quá ghê tởm. Thân là Quang Minh thần giáo đệ tử. Vẫn là Tử Lai Phong thủ tọa đệ tử. Lại có thể giúp Quang Minh thần giáo người đánh yểm trợ. Một chút cũng không có thân là Quang Minh thần giáo đệ tử tự giác. Người như vậy. Căn bản không xứng thành tựu chúng ta Quang Minh thần giáo đệ tử. Lôi Vũ một phen, đều đưa nóc nhà cho chấn thẳng vang. Trong phòng khách một phiến yên lặng, cái gì thanh âm nói chuyện cũng không có. Cao Dương cũng không nói gì. Hắn biết, vào lúc này, thường thường không nói lời nào so nói chuyện, còn muốn cho đối phương áp lực lớn. Sư đệ, ngươi xem, chuyện này nên làm cái gì à? Chu Vận đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Bình Long, mở miệng hỏi nói, giọng rất phổ thông, nhưng thành tựu trưởng môn sư huynh thẩm vấn, Tiết Bình Long cũng có chút không ngăn được. Sư huynh, chuyện này, ta xem vẫn là ngài tới xử lý đi. Diệp Trần là chúng ta Tử Lai Phong người, ta hẳn tránh hiểm nghi. Tiết Bình Long trầm mặc mấy giây, trầm giọng nói, Diệp Trần nghe lời này một cái, cả người lạnh như băng. Nghe sư phụ ý này, là muốn buông tha mình sao? Cái này, không thể không nói, đây là một cái cực kỳ hỏng bét tin tức. Nếu như vậy, ta thành tựu trưởng môn, là muốn làm ra chút quyết định. Chu Vận đăng tiếng nói. Như vậy đi, Diệp Trần thành tựu thủ tọa đệ tử, và Quang Minh thần giáo có cấu kết, tạm thời bắt giam, tại hầm giam bên trong đang đóng. Cùng lúc nào tra ra Quang Minh thần giáo kết quả, mới quyết định đi. Cái này, Diệp Trần nghe nói như vậy, một hồi khó chịu, nói cách khác, tại chưa có điều tra ra kết quả trước, hắn cũng chỉ có thể bị nhốt trước, nơi nào cũng không thể đi. Cái này cái hạn chế, thật sự là quá lớn, vạn nhất vẫn luôn điều không tra được, đây chẳng phải là cả đời này đều phải tại hầm giam bên trong đang đóng. Không được, bỗng nhiên, bên ngoài đại điện mặt xông vào một người, chính là Tiết Thanh, lớn tiếng nói, các ngươi không thể như vậy đối với đại sư huynh. Tiết Thanh, ngươi lại bắt đầu hồ nháo. Tiết Bình Long nhìn đạo này bóng người, nhất thời liền nổi giận. Lớn tiếng nói, nơi này là phòng khách, không có tông chủ cho phép, ai bảo ngươi mù xông, ta thì phải đi vào. Tiết Thanh lớn tiếng nói, Diệp Trần rõ ràng đem biết cũng cùng các người nói, các ngươi lại còn đối với hắn như vậy, thật là quá đáng. Hắn không thể quan, phải nhốt, vậy liền đem ta cùng hắn quan cùng nhau. Chẳng qua, lão nương phụng bồi, lời này vừa ra. Lôi Vũ và Cao Dương cũng cười ra tiếng. Cô gái này, có phải hay không đầu óc không được tốt? Chủ động đưa tới cửa. Có thể thật là có ý à? Được a, người nếu như thế nói. Vậy thì cùng nhau đang đóng đi. Tiết Bình Long không vui nói. Cao Dương, đem ngươi hắn hai người chúng ta cũng áp xuống đi đang đóng. Chuyện này không tra cái lộ chân tướng. Đều không cho phép thả ra. Cái này, sư thúc, là không phải không lớn tốt. Tiết Thanh sư muội dẫu sao? Cao Dương còn có chút do dự, lập tức hỏi, có cái gì không tốt? Liền cho giam lại, người lớn như vậy, coi trời bằng vung, một chút cũng không có cái tránh hình. Tiết Bình Long tức giận mắng, đến lượt cho nàng giam lại, để cho nàng nhớ lâu dài. Nếu là bọn họ thật cùng Quang Minh thần giáo có liên hệ gì, liền cho xử tử lăng trì tính. Cái này, lợi hại, Cao Dương và Lôi Vũ một câu nói đều không nói ra được. Tiết sư thúc nóng nảy gần đây rất hot. Không nghĩ tới, bây giờ đối với con gái mình cũng là như vậy. Không chút nào bất kỳ hạ thủ lưu tình à. Nếu sư đệ đều nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Chu Vận thản nhiên nói, đem bọn họ cũng áp xuống đi. Giam lại, tông chủ. Cao Dương lúc này mới không do dự nữa, mang theo người, trực tiếp áp giải Diệp Trần và Tiết Thanh cùng với Tiểu Mộng liền hướng hầm giam phương hướng đi tới. Không có chút do dự nào, mẹ kiếp, lão đầu tử này, còn thật dám bắt lão nương. Chờ, Tiết Thanh lẩm bẩm một tiếng, nhỏ giọng chu mắng lên, nàng vốn cho là mình như thế một phát tàn nhẫn, có thể để cho Tiết Bình Long giúp Diệp Trần nói mấy câu. Bọn họ thì cũng không cần bị giam lại. Ai biết, cái này Tiết Bình Long là một chút tình cảm cũng không nói. Cho dù là nàng cái này con gái ruột thịt cũng không có. Vẫn là bị nhốt, thật là lợi hại à. Người đây cũng là khổ như vậy chứ. Đi theo đi vào chịu tội. Vậy không có chỗ hữu dụng à. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Nhìn Tiết Thanh nói, chịu tội thì thế nào? Lão nương nguyện ý. Tiết Thanh trực tiếp nói, chuyện này không thể để cho một mình ngươi chịu trách nhiệm. Ta tiến vào, lão gia tổng nên phải nghĩ một chút biện pháp đi. Ta cũng không tin, hắn liền trơ mắt nhìn mình con gái ruột thịt tiến vào đều không quản. Lời này vừa ra, Diệp Trần trong lòng vẫn là rất cảm động. Tiết Thanh hoàn toàn là bởi vì mình mới chạy vào. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.